Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, truy hồn một lóng tay. Tác giả, Cung Tam Tôn Bằng gật đầu, hơi hơi có chút thất thần bộ dáng. Hiển nhiên không có từ vừa rồi kết quả chung phục hồi tinh thần lại. Đem trong lòng ngực một chương giấy, đưa cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ tiếp nhận, trên giấy bất quá là ít ỏi số ngôn. Cùng chi bọn họ trong lòng suy nghĩ một trời một vực. Nhìn đến Tôn Kỳ thần sắc không đúng, Hình Khoát đem tờ giấy tiếp nhận. 16 tái, Cổ Gia Gia chủ cổ đồng tàng chi tử. Khi còn bé chẩn bệnh trời sinh đoạn mạch, vô pháp tu luyện, với nguyệt trước dương viêm bang đại bỉ. Hoàng cấp thất giai, đối chiến huyền cấp nhất giai Nhiêu Văn Sơn. Thắng, trước sau mâu thuẫn, đây là nhìn đến này đoạn lời nói đệ nhất cảm giác. Thậm chí cảm thấy, này có thể hay không không phải cùng cá nhân. Trời sinh đoạn mạch, lại ở 16 trong năm, tu luyện tới rồi hoàng cấp thất giai. Thậm chí cùng bọn họ này đó tam đại gia tộc thiên tài thiếu niên sánh vai. Như thế kinh tài tuyệt diễm người, 16 năm nhân sinh, sao có thể liền dùng như thế ít ỏi số bút mang quá. Thật sự là hoang đường. Nhìn kia tờ giấy, mọi người đều là thật lâu chưa từng hoàn hồn. Sau đó, Hình Khoát mới mở miệng nói. Ngày mai rút thăm động tay chân. Làm chúng ta người, trước cùng Cổ Dương đánh một hồi. Thăm thăm hư thật, như thế cũng hảo. Ở thực chiến giữa, sẽ bại lộ ra rất nhiều đồ vật. Chúng ta muốn tận lực kéo thời gian. Làm Cổ Dương đánh nữa mấy chàng mới được. Chính là này thực chiến. Vẫn luôn là một chọi một chiến đấu. Sao có thể làm Cổ Dương đánh nữa mấy chàng? Tôn Bằng ánh mắt mang theo một chút chần chờ, mở miệng ngôn nói. Hình Khoát khóe môi một tia cười lạnh, mở miệng ngôn nói. Bất quá là đổi cái quy củ mà thôi. Tin tưởng bọn họ sẽ không để ý. Năm nay tỉ thí, sửa dùng xa luân chiến. Cổ Dương liền cố mà làm, đương cái lôi đài chủ đi. Mọi người nghe được lời này, trên mặt đều là lộ ra hiểu rõ chi sắc, còn có một mặt đối với ngày mai tỉ thí chờ mong. Cổ Dương, như thế nhân vật, khống chế không được, cũng chỉ có thể bóp chết. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, một đêm bình tĩnh, chỉ là không ít hỏi thăm Cổ Dương sự tình người, làm Cổ Hy có điểm không nề này phiền. Cuối cùng trực tiếp không thấy bất luận kẻ nào, nhìn những người đó trên mặt, đối với Cổ Dương các loại thần sắc. Đem Cổ Dương coi như là thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật. Cổ Hy liền cảm thấy trong lòng như là nhiều cây châm. Tới một cái người, liền nhiều chát một tấc ở trong lòng. Hơn nữa hắn còn không nhổ ra được. Có thể nói khó chịu đến cực điểm. Ngày kế sáng sớm, tất cả mọi người là như ong vỡ tổ rời giường tới. Hôm nay không chỉ có quan hệ đến tỉ thí xếp hạng, còn quan hệ đến có thể hay không cấp toái tinh giáo quản sự lưu lại ấn tượng tốt. Tam đại gia tộc tự nhiên không nói, dư lại tiểu gia tộc, muốn thấy này đó quản sự một mặt, hôm nay chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Cổ Dương bị tễ ở trong đám người, muốn đi phía trước sau này đều là không được, chỉ có thể đi theo đám người di động. Trong lòng đối chính mình bi ai, ai làm chính mình cùng bọn họ cùng nhau tới. Hiện tại chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, tới đâu hay tới đó, không động đậy, Cổ Dương cũng chỉ có thể an tĩnh đứng. Đệ tam hạng tỉ thí lúc sau, 503 người, trừ bỏ Luân không một người, dư lại 202 người. Bình thường dưới tình huống, đệ tứ hạng đồng cấp đối chiến, là lượng gia cấp bậc lúc sau, cùng giai cấp người, 22 đối chiến. Lúc sau lại thông qua một tầng sàng chọn, quyết định cuối cùng thứ tự, chính là hôm nay, Cổ Dương tổng cảm thấy, không khí giống như có điểm không thích hợp nhi, mau xem, là toái tinh giáo tam đại quản sự, đây chính là khó gặp nhân vật, trong đám người bỗng nhiên một trận tiếng hoan hô, Cổ Dương cũng là theo mọi người sở chỉ, đi phía trước nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, liền cảm giác kiếp trước hận ý. Giống như ngập trời nước sông, phun trào mà ra, chung quanh người ở trong nháy mắt, đều là bị Cổ Dương trên người hơi thở cấp đẩy ra vài bước. Cổ Dương chung quanh, lập tức liền không ra một mảnh nơi sân, không màng chung quanh người kinh ngạc chi sắc. Cổ sao sao bổn khống chế không được chính mình ánh mắt. Vẫn luôn đi theo hình tích bước chân. Từng bước một, giống như lăng trì. Nhưng mà, ở hình tích ánh mắt chuyển hướng Cổ Dương khoảnh khắc. Cổ Dương ánh mắt, lại giống như ngày xuân đông tuyết giống nhau. Như yên tan đi, ẩn nấp ở trong đám người. Không hiện thân hình, hình tích trong ánh mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hắn vừa rồi, rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng nhằm phía chính mình. Chính là vì cái gì lại đột nhiên biến mất. Kia cổ lực lượng rất là xa lạ. Chính là trong đó hận ý ngập trời. Lại là chính mình trước đây chưa từng gặp. Người này là ai? Vì sao đối với chính mình sẽ là như thế cảm xúc? Lão hình, ngươi làm sao vậy? Phía sau nhị quản sự Tôn Phủ nghi thanh mở miệng hỏi. Hình tích lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Phía sau Tôn Phủ cùng Cao Sùng liếc nhau, trên mặt đều là một mạt không rõ nguyên do chi sắc. Ánh mắt không tự giác hướng vừa rồi hình tích nhìn phương hướng nhìn lại. Chính là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Cũng là chỉ có thể từ bỏ. Hành tối cao đài phía trên. Hôm nay rất là kỳ quái. Không biết vì sao. Thế nhưng ở trong một đêm. Đáp thượng 5 cái đài cao. Trung gian một cái. Đúng là lúc này hình tích bọn họ sở trạm địa phương. Dư lại 4 cái. Hai bên trái phải. Một bên 2 cái. Tựa hồ hôm nay tỉ thí. Muốn tại đây trên đài cao tiến hành. Cổ Dương đôi tay vây quanh. Lẳng lặng đứng ở đám người giữa. Đôi mắt nhắm chặt. Nếu muốn không đối hình tích biểu hiện ra hận ý. Nhắm mắt lại là duy nhất phương pháp. Trong tai truyền đến trên đài cao thanh âm. Làm Cổ Dương đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khán đài thượng nói không phải khác. Đúng là hình khoát theo như lời Sa Luân Chiến. Mà lôi chủ, trừ bỏ Cổ Dương ở ngoài. Còn có hôm qua lều chạy chung 3 người. Nhất hào đài cao sở cư hình khoát. Số 2 là Cổ Dương. Số 3 là Tôn Ký. Số 4 là Cao Khải. Hình khoát là hoàng cấp bát giai. Dư lại 3 người. Đều là hoàng cấp thất giai. Chỉ là làm mọi người kinh dị. Không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng có thể cùng tam đại gia tộc người bình tề. 4 người này. Là hôm nay cấp bậc tối cao người. Từ bọn họ làm lôi chủ. Mọi người đều là trong lòng tin phục. Nhưng là rốt cuộc Cổ Dương nội tình không đủ. Khó tránh khỏi làm người coi khinh. Ở xếp hàng trong quá trình. Không ít người đều là lựa chọn Cổ Dương bên này. Có mấy cái hoàng cấp lục giai người. Còn bởi vì cùng Cổ Dương đánh nhau trước sau trình tự. Dẫn đầu liền đánh nhau rồi. Cổ Dương ánh mắt lạnh nhạt. Từ trong đám người nâng bước mà đi. Tất cả mọi người là không tự giác nhường ra một cái con đường. Cổ Dương hơi thở. Cũng là từng bước một leo lên cao phong. Hôm nay, là hắn có không ở toái tinh giáo giữa. Được đến coi trọng duy nhất cơ hội. Chỉ có ở hôm nay đại sát tứ phương. Tương lai mới có tư cách ở toái tinh giáo giữa đứng vững gót chân. Hành đến chính mình đài cao bên cạnh. Cổ Dương ánh mắt liếc hướng đang ở đánh nhau 5 người. Chỉ là một câu, khiến cho bọn họ ngừng lại. Các ngươi cùng lên đi. Ngươi chỉ là hoàng cấp thất giai mà thôi. Quá mức kiêu ngạo chút đi. Trong đó một người có chút không quen nhìn Cổ Dương thái độ này. Nhịn không được mở miệng nói. Cổ Dương phất tay chi gian. Trưởng phong nháy mắt hóa thành chỉ pháp. Một đạo kinh khí. Đối với người nọ qua đi. Làm hắn lui ra phía sau lảo đảo lăn lộn mấy vòng. Dừng lại khi. Trên mặt nhất phái tái nhợt chi sắc. Cổ Dương ra tay bí ẩn. Giống như là đem khí toàn giữa hơi thở ngoại phóng. Không nghĩ tới. Hắn thi triển. Đúng là cổ gia hoàng cấp thấp võ kỹ. Truy hồn chỉ. Đem trong cơ thể khí toàn chi lực. Áp xúc lấy chỉ pháp phát ra. Tác dụng với một chút trên người. Lấy vạch trần mặt. Tu luyện tối cao thâm. Đối với bài trừ địch quân phòng ngự. Có tuyệt hảo hiệu quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.